Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận xung quanh không có tình huống khả nghi, hắn mới khẽ gật đầu, dẫn theo những người còn lại nhanh chóng đi về phía thang máy. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, ngón tay tên đầu húi cua dừng lại trên nút tầng. Cuối cùng ấn số 8, trong mắt tên tay sai đứng bên cạnh hắn lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn khẽ hỏi, đại ca, mục tiêu không phải ở tầng 11 sao? Chúng ta trực tiếp lên đó không phải nhanh hơn sao? Tên đầu húi cua thậm chí còn không nhấc mí mắt. Để đảm bảo an toàn, trước tiên lên tầng 8, 3 tầng còn lại đi bộ. Cầu thang tiện quan sát hơn. Thì ra là vậy, thang máy ổn định đi lên. Đèn số nhảy từng cái, rất nhanh dừng ở tầng 8. Cửa vừa mở, mấy người đã lần lượt bước ra. Sau khi quan sát xung quanh liền thẳng hướng cầu thang bên cạnh. Bậc thang xi măng dưới chân họ phát ra tiếng ma sát nhỏ và đều đặn. Không khí tràn ngập sự căng thẳng vô hình. Khi họ lặng lẽ đến tầng 11, tên đầu húi cua trước tiên cẩn thận quan sát tình hình trong hành lang. Xác nhận không có ai, không có bất kỳ động tĩnh bất thường nào, mới hoàn toàn đẩy cửa ra, ra hiệu cho tay sai đi theo. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ cuối hành lang, kéo dài bóng của nhóm người. 1103, tên đầu húi cua lẩm bẩm số phòng, nhanh chóng đi đến một cánh cửa. Chính là căn này, tên đầu húi cua nháy mắt với vài tên tay sai bên cạnh. Một người đàn ông hơi gầy trong số đó lập tức hiểu ý. Chủ động bước lên một bước, giơ tay ấn chuông cửa phòng 1103. Những người còn lại thì dán sát vào tường, đồng thời mò tay xuống thắt lưng. Kinh công, kinh công, tiếng chuông cửa trong trẻo vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Giống như một loại đếm ngược tuyệt vọng, ngay khoảnh khắc chuông cửa vang lên lần thứ 3. Cánh cửa thoát hiểm vốn đóng chặt bị đập mạnh mở ra. Vài đặc cảnh đội viên trang bị súng đạn xông ra như hổ xuống núi. Nòng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào họ. Không được động đậy, cảnh sát, giơ tay lên, ôm đầu. Biến cố bất ngờ khiến nhóm tên đầu húi cua không kịp trở tay. Biểu cảm trên mặt chúng từ tự tin nắm chắc thắng lợi lập tức đông cứng thành kinh ngạc và hoảng loạn. Chúng theo bản năng muốn tìm đường rút lui, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện ra lối cầu thang lúc nãy đi lên giờ đã bị các đặc cảnh đội viên chặn đứng. Còn cửa thang máy bên cạnh lại đóng chặt, chúng đã trở thành cá trong chậu. Tên đầu húi cua vẫn chưa từ bỏ ý định, lén lút mò xuống thắt lưng. Ngài lãng nhận ra ý đồ của hắn, xông lên đá một cước, ôm đầu, ngồi xổm xuống. Không thì tôi bắn nát đầu anh. Anh ta vững vàng giơ súng. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Mặt tên đầu húi cua xanh mét, khóe mắt giật giật nhìn quanh, đầy vẻ không cam lòng ngồi xổm xuống. Các đặc cảnh nhanh chóng tiến lên, còng tay lạnh lẽo, kẹt, kẹt, khóa chặt cổ tay từng người một. Ngải lãng thấy vậy, vẫy tay với các đặc cảnh đội viên, đưa tất cả xuống. Các đặc cảnh áp giải những nghi phạm đang ủ rũ rời đi một cách có trật tự. Ngài lãng vừa thu súng xong, cửa lớn phòng 1103 liền mở ra. Khi bóng dáng cao lớn của Lục Dạ An bước ra từ phía sau cánh cửa, ánh nắng vừa vặn chiếu lên gương mặt anh. Anh mặc một bộ quân phục dằn di màu xanh lục, đường nét cơ bắp trên cánh tay rõ ràng. Ngài lãng lập tức đứng thẳng lưng chào, báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành. Lục Dạ An khẽ gật đầu, đưa tất cả về, thẩm vấn kỹ lưỡng. Lời vừa dứt, anh quay người, ánh mắt hướng về phía trong nhà. Trên ghế sofa trong phòng khách, Lâm Thính co do thành một cục nhỏ ở đó, cau mày nhìn đồng hồ. 30 phút, từ lúc bị định vị ngược lại đến bây giờ chỉ vỏn vẹn 30 phút. Người của vực sâu tăm tối vậy mà đã đến rồi. Tốc độ thật đáng sợ. Cách chương.